Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1530, sau khi về nhà tiểu thương ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn Sẽ Ma Huyễn điện thoại di động. Sau đó thì nằm ở trên giường. Làm hắn sắp ngủ thời điểm. Bên ngoài truyền đến Yêu Tử Yên tiếng bước chân. Cửa phòng bị gõ vang. Có lời nói tiếng vang lên. Lão bản ăn cơm đi. Quả nhiên vẫn là cảm giác quen thuộc. Há, lập tức, khoảng cách giấc mộng còn có cách xa một bước. Lạc Xuyên hữu khí vô lực lên tiếng. Hắn hiện tại một chút đều không muốn động. Ngoài cửa, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Vẫn là đẩy cửa phòng ra. Cùng trước kia giống nhau. Lạc Xuyên không có khóa môn thói quen. Vừa mở cửa phòng, Yêu Tử Yên liền nhìn đến Lạc Xuyên giống như một đầu phơi khô cá ướp muối nằm ở trên giường. Lại nói nàng vì sao lại liên tưởng đến cá ướp muối. A, lão bản trong phòng giường nhìn qua thật lớn. Yêu Tử Yên ra vẻ kinh ngạc nói ra. Lạc Xuyên, đủ a, không muốn lại tiếp tục đậu đen rau muống hắn trước đó lời nói. Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Từ trên giường đứng dậy, Yêu Tử Yên đã thay quần áo khác. Trên thân là một kiện đơn giản màu trắng ngắn tay. Hạ thân là phổ thông thông quần thể thao cùng giày xăng đan. Mắt lạnh cách ăn mặc chợt nhìn đi lên tựa như giữa hè chi nguyệt đã đến sớm. Dựa theo khởi nguyên thương thành bên trong duy trì hoàn cảnh. Lại thêm Yêu Tử Yên tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc thể chất. Coi như thế đi ra ngoài giống như cũng không có gì. Cũng là sẽ khá làm cho người chú mục. Lạc Xuyên ngáp đi vào Yêu Tử Yên trước mặt. Thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng. Làm gì? Yêu Tử Yên oán trách đẩy ra Lạc Xuyên không an phận móng vuốt. Thật là đáng yêu. Kìm lòng không được. Yêu Tử Yên trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Có chút không làm gì được hắn giống như thở dài. Đừng làm rộn. Đi nhanh đi. Còn không có đi vào dưới lầu. Lạc Xuyên thì ngửi thấy thức ăn vị đạo. Quảng cáo. Quả nhiên vẫn là khởi nguyên thương thành sinh hoạt quen thuộc nhất. Tại sao lại nhiều hai cái đồ ăn? Lạc Xuyên sau khi ngồi xuống hiếu kỳ hỏi. Không thể ăn hết thịt à, lão bản ngươi trước đó không phải đã nói muốn ăn mặn làm cân đối sao? Yêu Tử Yên cười nói. Ai có thể nhớ kỹ mình nói qua mỗi một câu à, Lạc Xuyên quyết định không xoắn suýt vấn đề này. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Theo vị trí bên trên đứng dậy. Hướng về lầu 2 đi đến. Thế nào? Lạc Xuyên cầm lấy đũa cánh tay ngừng ở giữa không trung. Lão bản ngươi ăn trước. Lưu lại câu nói này về sau. Yêu Tử Yên bóng người liền biến mất ở Lạc Xuyên trong tầm mắt. Thần thần bí bí. Lạc Xuyên nghĩ không ra Yêu Tử Yên đến cùng muốn làm cái gì. Nghĩ không ra thì không muốn. Hắn đối rất nhiều chuyện thái độ đều là như thế. Cầm lấy đũa. Kẹp một khối cải tiến bản Tây Hồ giấm cá. Vẫn là cùng vừa mới giống nhau vị đạo. Giống nhau ăn ngon. Tuy nói khoảng cách làm tốt đã qua không ít thời gian. Bất quá nhiệt độ vẫn là duy trì tại thích nghi nhất cửa vào trình độ. Lạc Xuyên hướng món ăn dưới đáy nhìn một chút. Ân, quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng. Dưới mâm mới khắc rõ cực kỳ cỡ nhỏ nhiệt độ ổn định trận pháp. Trận pháp cùng linh lực đồng dạng nhanh gọn. Còn lại mấy món ăn cũng là như thế. Loại này đơn giản trận pháp đối Yêu Tử Yên mà nói nhẹ nhõm liền có thể vẽ chế ra. Tôn giả thực lực, đối với trận pháp, luyện dược loại hình đồ vật rất nhẹ nhàng liền có thể nắm giữ. Bất quá vì cái gì tổng muốn đậu đen rau muống. Được rồi, ăn cơm trước, Lạc Xuyên chú ý lực rất nhanh rơi vào xử lý bản thân. Nếu là ở tầm thường trong tiệm cơm món ăn này làm sao cũng phải hơn ngàn linh tinh. Không đúng. Tầm thường nhà hàng nhưng làm không được những thứ này đồ ăn. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng tiếng bước chân rất nhanh liền truyền vào Lạc Xuyên bên tai. Hắn dương mắt nhìn lên. Yêu Tử Yên trong ngực ôm lấy một cái trong suốt vật chứa. Màu hồng nhạt dịch thể hơi rung nhẹ lấy. Tại ánh đèn chiếu rọi chiết xạ lóa mắt hào quang. Có vài miếng hoa anh đào ở trong đó chìm nổi. Anh hoa nhưỡng. Trước khi rời đi làm. Hiện tại cần phải không sai biệt lắm có thể. Yêu Tử Yên đem vật chứa mở ra. Thanh tân đạm nhã hoa anh đào hương khí hỗn hợp có mùi rượu chậm rãi tản mạn ra. không tính đặc biệt nồng đậm, lại làm cho người vì đó say mê. Rất lâu không uống đến. Lạc Xuyên nói, từ khi lần trước Yêu Tử Yên làm anh hoa nhưỡng sau khi uống xong, hắn thì không còn uống đến. Hiện tại lại có nhấm nháp cơ hội. Trong lòng tự nhiên có chút kinh hỉ. Muốn uống mà nói với ta nha. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Cho Lạc Xuyên rót một chén anh hoa nhưỡng. Chủ yếu là ngày bình thường nghĩ không ra chuyện này. Lạc Xuyên phản bác một câu. Cầm lấy cái ly, thả ở trước mắt lung lay. Sau đó lại đặt dưới mũi cẩn thận ngửi ngửi vị đạo. Đây là đang làm cái gì? Yêu Tử Yên tò mò nhìn Lạc Xuyên lần này động tác. Có phải hay không cảm giác đặc biệt chuyên nghiệp? Lạc Xuyên đem cái ly để xuống. Hỏi, vâng vâng vâng. Yêu Tử Yên buồn cười gật đầu. Tuy nói Yêu Tử Yên trả lời có chút qua loa, nhưng Lạc Xuyên cũng không hề để ý, hắn lại cầm chén lên. Uống một ngụm, cẩn thận trở về chỗ một phen. Khẽ vuốt cằm, thế nào, dễ uống, chỉ những thứ này sao? Rõ ràng vừa mới Tây Hồ giấm cá đánh giá cao như vậy. Hiện tại anh hoa nhưỡng cũng chỉ có thật đơn giản một câu. Dễ uống, Lạc Xuyên, hắn không sai biệt lắm minh bạch Yêu Tử Yên ý tứ. Cửa vào nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, oánh nhuận thanh nhã, hoa anh đào hương khí hoàn mỹ dung hợp tại thanh đạm tửu dịch bên trong. Mà lại bên trong tựa hồ còn để vào mật ong. Vị ngọt cùng hương hoa tại tửu tác dụng dưới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cỡ nào mỹ diệu phối hợp, liền xem như quỳnh tương lộ cũng xa kém xa quảng cáo. Yêu Tử Yên vuốt vuốt cái trán. Trước đó tại sao không có phát hiện nguyên lai lão bản như thế biết nói chuyện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì không đúng. Lạc Xuyên ngày bình thường nhàn không có việc gì thì đọc tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết, từ ngữ lượng nhiều một chút rất bình thường. Nhưng là, cái trạng thái này Lạc Xuyên quả nhiên vẫn là rất kỳ quái à. Yêu Tử Yên thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là ăn cơm trước đi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra sự khác thường của mình. Có lẽ là đi ra ngoài quá lâu trở lại khởi nguyên thương thành có chút hưng phấn. Tựa hồ cũng chỉ có nguyên nhân này. Ngươi không uống sao? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên tựa hồ cũng không có nhấm nháp anh hoa nhượng ý tứ. Ta không quá ưa thích uống rượu. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Lạc Xuyên, a, một tiếng, cũng không có nghĩ quá nhiều. Trước kia tại khởi nguyên thương thành thời điểm, tuy nói trong tiệm hàng hóa có thể tùy ý sử dụng, nhưng Yêu Tử Yên lại chưa từng có chạm qua quỳnh tương lộ. Cơm tối cực kỳ phong phú. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người đương nhiên ăn không hết. Đã no đầy đủ, Lạc Xuyên nằm ở cái ghế chỗ tựa lưng phía trên, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Yêu Tử Yên vừa mới liền đã buông đũa xuống. Lượng cơm ăn của nàng so Lạc Xuyên còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Kỳ thật đi, Yêu Tử Yên làm là tôn giả. Lạc Xuyên hành động, không biết cảnh giới gì cường giả. Dùng tinh chuẩn lời nói đến xem lượng cơm ăn nhưng thật ra là không có chuẩn xác định giá. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem ăn vào đi thực vật dùng tự thân tu vi chuyển hóa. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng có rất ít người thật đi làm như thế. Cũng liền sử dụng đan dược hoặc là dược phẩm thời điểm mới sẽ như thế. Muốn là bình thường cũng làm như vậy. Vậy liền thuần túy là não tử có vấn đề. Ăn cơm hoàn toàn thuộc về vẽ vời cho thêm chuyện ra. Còn không bằng không ăn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.